Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Duệ do dự mãi, cuối cùng vẫn ngập ngừng hỏi, vừa rồi người đã nói với nhị phu nhân chuyện hôm nay ở ngoài thành rồi, sao không trực tiếp nhờ đại công tử giúp đỡ bắt tên ác đồ đó trước khi vào phủ? Nô tỳ thấy ở tiền sảnh, đại công tử hình như có quan hệ khá tốt với một vị võ tướng, có lẽ còn hiệu quả hơn là nhờ nhị lão gia. Giang Tự thoáng cau mày, lắc đầu. Nhị bá gia và con dù sao cũng cùng một tộc, con mới có thể mặt dày nhờ thầm thầm. Nhưng biểu ca, hôm nay đã vì cứu con mà bị thương, con thật sự không mặt mũi nào mở lời nhờ người ta giúp đỡ nữa. Hồng Duệ nhỏ giọng phản bác. Đại công tử và tiểu thư đã là vợ chồng hợp pháp, sao có thể nói là liên lụy hay không liên lụy được chứ? Vừa nhớ đến cảnh tượng bên bờ vực hôm nay ở ngoài thành, Hồng Duệ liền sợ hãi trong lòng, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng nói. Tên ác đồ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, tiểu thư thật sự không báo quan sao? Nhỡ hắn lại tìm đến, Dương Tư trầm ngâm một lát rồi nói. Nhị thẩm nói đám người bắt cóc tỷ tỷ năm xưa, nay đã biết danh tính và quê quán của hai tên trong số chúng. Việc tìm kiếm tung tích bọn chúng chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, cho dù không tìm được, thì tên Triệu Mãnh hôm nay rõ ràng là nhắm vào ta mà đến. Nếu không đạt được mục đích chắc chắn hắn sẽ không dừng tay. Chúng ta cứ cẩn thận đề phòng, ngồi chờ xem sao, kẻ địch trong tối ta trong sáng, không sợ kẻ đứng sau Triệu Mãnh ra tay, bởi vì chỉ khi chúng hành động mới có cơ hội tìm ra manh mối. Chỉ sợ chúng ẩn nhẫn, nằm im bất động, cầu Phật tổ phù hộ sớm ngày bắt được lũ cướp đáng ghét kia, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Hồng Duệ chắp tay niệm Phật, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Đi đến trước mặt Dương Tư, ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần sau nếu gặp nguy hiểm, tiểu thư không được đẩy nô tỳ sang một bên nữa. Dù có thật sự rơi xuống vực, nô tỳ cũng muốn cùng tiểu thư ở bên nhau. Dương Tư thở dài, đầu ngón tay khẽ điểm lên trán Hồng Duệ. Nói gì mà ngốc vậy, Hồng Duệ biết tính Dương Tư bướng bỉnh, nói nhiều cũng không khuyên được. Trong lòng thầm nghĩ lần sau dù thế nào cũng phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, ngoài miệng lại nói. Không nói nữa, không nói nữa. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi dạo một chút chứ. Hồi nhỏ Hồng Duệ cũng từng theo Dương Tư đến nhà tổ ở Phần Dương một thời gian. Đại khái vẫn còn nhớ đường, nên lúc này đứng dậy nhìn ngó xung quanh, dường như đang cố gắng so sánh với ấn tượng về nhà họ Dương ngày xưa. Dương Tư nhìn xung quanh, ngắm nhìn phong cảnh khác xa trong ký ức, đáy mắt thoáng qua vẻ chạnh lòng, khẽ nói. Ta nhớ hồi nhỏ, từ tiền viện đến chỗ ở của tổ mẫu phải đi qua một khu vườn, hoa oải hương ở đó nở rất đẹp. Mỗi lần ta hái một bó hoa đem đến từ hòa đường, tổ mẫu đều rất vui mừng. Hồng Duệ nghe vậy cũng nhớ lại, trêu chọc nói. Lúc đó người làm vườn thấy chúng ta đều khóc thầm, như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù, sợ tiểu thư hái hết hoa trong vườn. Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng Dương Tư không khỏi nở nụ cười. Vậy chúng ta lại hái một bó hoa tặng tổ mẫu. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết người làm vườn năm đó có còn ở trong phủ không, chắc là vẫn còn làm việc trong phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tiểu thư, nô tỳ nhớ rõ khu vườn nhỏ đó ở ngay hướng chúng ta vừa đi qua, sao dọc đường đi lại không thấy đâu nhỉ? Có lẽ đã đổi chỗ rồi. Hay là chúng ta nhớ nhầm, tiểu thư lần này không chỉ chê nô tỳ ngốc, mà còn tự mắng mình nữa. Hồng Duệ nhỏ giọng lẩm bẩm, cách chương.